Thánh Vương, chương 518, cướp đoạt khí công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thánh Vương mộng nhập thần cơ chương 518, cướp đoạt khí công. Web nếu không có chuyện 10 đại hội trưởng của ma vạn hội xông vào thì Dương Kỳ suy ớt quên mất chuyện ước pháp tam chương với mộng ma chi vương lúc trước. Hắn và qua chỉ là kế lựa thời, hoàng, nhưng mà hiện giờ thực lực của hắn đã không cần phải trợ giúp gì nữa. Mộng ma chi vương thực hiện ước pháp tam chương chẳng muốn đối phương tới trợ giúp hắn đối kháng học phủ Thái Phương tự tìm tới cửa, Dương Kỳ đương nhiên sẽ không bỏ qua. Nhất là tên, hội trưởng số 1, này, đối phương dựa vào thần cấp khí công quát hỏi hắn, đúng là không thể nào tha thứ. Vừa lúc mượn cơ hội này, hắn sẽ nhổ tận gốc ma vạn hội, sau đó đến chinh phục tinh vực Đà La, khiến cho lực lượng tín ngưỡng của hắn tăng mạnh. Quỳ xuống, dập đầu nhận sai, ta có thể không giết, Dương Kỳ nhìn hội trưởng số 1 nói, muốn chết, hội trưởng số 1 chợt nhảy lên, hóa thành một luồng ma quang. Quần ma loạn vũ, náo động thiên hạ. Ô ô ô ô ô ô ô, thanh âm như quỷ khóc thần gào vang lên, thiên địa ngập tràn máu tươi, hội trưởng số 1 trực tiếp tấn công tới chỗ Dương Kỳ. Định, dừng, Dương Kỳ quát lớn một tiếng, trong một chớp mắt thời không hoàn toàn dừng lại, hội trưởng số 1 cứ như vậy bị đính trên không trung, không thể nào nhúc nhích. Dương Kỳ cười cười, ngươi cho rằng ngươi là tiên nhân, đạt tới cảnh giới phá toái vô thượng thì ta không làm gì được ngươi ư, tại sao có thế như vậy chứ, hội trưởng số 1 chính là cao thủ vô thượng cảnh giới phá toái tương đương với tiên nhân, đồng thời lại còn luyện thành thần cấp khí công. Chúng ta liều mạng giải cứu hội trưởng số 1, ngàn vạn lần không nên hành động thiếu suy nghĩ, hội trưởng số 1 lợi hại hơn chúng ta cả chục lần, vậy mà còn bị bắt trong nháy mắt, chúng ta đâu phải đối thủ của hắn. Những hội trưởng khác đều ngẩn ra. Dương Kỳ đi tới trước mặt hội trưởng số 1 đang bị đông cứng, một tay thò vào trong không gian tinh thể tóm lấy thân hình đối phương, lấy ra một cái bùa chú. Cái bùa này có khắc một chữ, vạn, khí thức địa ngục của nó vô cùng nồng nặc giống như được ngưng tụ từ ma quỷ vô tận khí thức thống trị vạn ma tỏa ra xung quanh, đây chính là khí công vô thượng mà lãnh chúa địa ngục tu luyện, là trung vị thần cấp khí công dành cho trung vị thần tu luyện. Đây là, đại minh khí A-la già ra vạn ma, môn khí công này đã vượt qua cả. Thiên tôn thần đạo Ngọc Hoàng Huyền Không, chiến cương vô địch đại tai càn nguyên, lãnh chúa địa ngục tu luyện môn khí công này tên là A-la già ra, nhưng Dương Kỳ chưa hề nghe nói tới người này. Một khi lấy môn thần cấp khí công này, đưa cho phân thân tiên thai tu luyện, thì bản thân hắn sẽ có 3 môn thần cấp khí công, sức chiến đấu sẽ tương đương với tiên nhân, có thể tọa chấn tinh vực Thánh Vương, để cho Dương Kỳ yên tâm du lịch. A, người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden. VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ hội trưởng số 1 đau đến hét ầm lên, thế nhưng hắn chẳng làm được chuyện gì cả cho tới khi thân hình hắn yêu xìu như một cọng bún ngã xuống. Tất cả khí công tinh huyết pháp tắc đều đã bị rút ra ngoài, cô đọng trên lá bùa chữa vạn, lấy được toàn bộ lực lượng của hội trưởng số 1. Phân thân tiên thai xuất hiện đi, bên cạnh Dương Kỳ đột nhiên xuất hiện một người giống mình y như đúc, đây chính là phân thân tiên thai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phân thân này há mồm nuốt lá bùa chữ vạn kia vào trong người, tu vi lập tức tăng tiến, có được pháp tắc của tiên nhân, trên người đã có khí thức của cảnh giới phá toái. Ầm ầm ầm, đúng lúc này, Dương Kỳ đột nhiên động thủ, di chuyển bốn phía khiến cho những tên hội trưởng khác nổ tung, thậm chí đối phương còn chưa kịp nhận ra tại sao mình lại chết. Chạy đi, đám hội trưởng còn lại sợ hãi rú lên, chạy ư, các ngươi chạy kiểu. Dương Kỳ di chuyển một vòng, đánh chết từng tên hội trưởng, lực lượng của đối phương biến thành một luồng tinh khí. Gì, không, hội trưởng số 1 kêu thảm, các huynh đệ, chúng ta đã kết nghĩa 10 vạn năm, cùng nhau trải qua bao nhiêu khó nhọc khai sáng ma giáo, mọi người đã đi. Hất tại rồi, sống sót duy nhất là mộng thấy Dương Kỳ đi tới mà run rẩy sắp bị cưỡng gian, Dương Kỳ không để ý tới hắn, mà liên tiếp lui về phía sau, giống như một NGT. Ngươi muốn làm gì, ngươi một phần thưởng, ha ha, trong tay có một viên xá lợi màu máu bay lên, nhúc ban cho. Không có gì, ta Dương Kỳ cười nhích. Ta đã giết 8 người, đem tinh huyết thần thông của bọn họ dung hợp với nhau, nếu như truyền cho ngươi thì tu vi của ngươi sẽ tăng mạnh, đạt tới cảnh giới không thể tưởng tượng nổi. Ta muốn sau khi ngươi trở về sẽ chỉnh hợp ma vạn hội, hùng bá tinh vực Đà La, nhưng với điều kiện là ngươi phải gia nhập làm thuộc hạ của ta, biến tinh vực Đà La thành một quốc gia tín ngưỡng ta. Chấm, mộng ma chi vương sợ ngây người, nói, thế nhưng ta không luyện hóa được những tinh khí này. Vậy thì không sao, ta sẽ giúp ngươi, đồng thời truyền thụ cho ngươi ma đạo vô thượng trường sinh luyện ma kinh, có thể tu luyện 9 đại nguyên thần. Ta sẽ dùng những tinh khí này giúp ngươi luyện thành 8 đại nguyên thần, nếu ngươi đi theo ta thì việc phi thăng sẽ không có gì khó, nếu ngươi không đáp ứng thì ta sẽ giết ngươi chọn người khác. Chủ nhân ở trên, xin nhận của thuộc hạ một lạy. Mộng ma chi vương là người thức thời nên lập tức quỳ xuống. tốt, rất tốt, ngươi nghe cho kỹ đây, Trường Sinh luyện ma. Dương Kỳ đặt một tay lên đỉnh đầu Mộng Ma Chi Vương, trong một chớp mắt thân hình của Mộng Ma Chi Vương run lên, cửu đại nguyên thần đồng thời xuất hiện. Trong quá trình này, Dương Kỳ còn bỏ thêm cấm pháp trong não của Mộng Ma Chi Vương, liên kết với linh hồn của Dương Kỳ, nếu Mộng Ma Chi Vương có ý nghĩ gì đó phản bội thì Dương Kỳ sẽ biết ngay. Một tiếng thét lớn vang lên, Mộng Ma Chi Vương đứng dậy, khí tức toàn thân khác hẳn lúc trước, chỉ cần giơ tay cũng tỏa ra sự uy nghiêm không thể kháng cự, nắm giữ thiên địa to lớn trong tay. Thế nhưng khi nàng ta nhìn thấy ánh mắt Dương Kỳ thì vẫn cảm thấy rùng nguồn, Vip Vanden. VN người dịch Thanh Thanh Thánh Vương mộng nhập thần cơ mình, nàng ta nhận ra Dương Kỳ có thể khống chế tất cả, chỉ cần đảo mắt là sẽ phát hiện ra nàng ta muốn gì. Đi đi, trở về tinh vực Đà La ta cho ngươi dân theo 5 tỷ ác ma. Dương Kỳ nói một cách chậm rãi, mỗi một con ác ma này đều có cảnh giới thiên vị, dùng 5 tỷ ác ma để làm quân đội cho ngươi thống lĩnh tinh vực Đà La. Trong vòng một tháng ngươi phải lập nên một trật tự mới giống như tinh vực Thánh Vương, nếu không hoàn thành nhiệm vụ ta sẽ đem những gì vừa truyền thụ cho ngươi truyền lại cho người khác, đã rõ chưa? Rõ, Mộng Ma Chi Vương vội vàng nói, nô tỳ nhất định hoàn thành nhiệm vụ truyền bá tín ngưỡng vô thượng của chủ nhân. Trong lòng của nàng ta rất sợ hãi, thầm nghĩ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 5 tỷ ác ma toàn bộ đều là cường giả cảnh giới thiên vị, trời ơi! Tổng cộng trong tinh vực Đà La chúng ta còn chưa được 100 triệu cảnh giới thiên vị. Ngươi đang nghĩ chuyện 5 tỷ ác ma đúng không? Dương Kỳ cười nói, đừng nói 5 tỷ, dù là 50 tỷ ta cũng có thể triệu hoán được. Dạ dạ dạ, Dương Dũng kính, Dương Kỳ chợt vung tay lên. Có, một đệ tử Dương gia bước ra, đây là một thiên tài của Dương Kỳ, đã đạt tới cảnh giới thiên vị, vô cùng trung thành với gia tộc. Hắn đi tới trước mặt Dương Kỳ, trong mắt hiện lên sự sùng bái, bởi hiện giờ Dương gia đã coi Dương Kỳ là lãnh tụ tinh thần, nhân vật vô địch. Dương Kỳ chính là thần của Dương gia. Dương Tinh Sư, có, lại thêm một lão giả nữa đi ra, đây là thái tổ công của Dương gia năm đó, đã được Dương gia hàng phục, hắn hành lễ với Dương Kỳ rồi nói. Tổ thần có gì căn dặn, ta bàn cho các ngươi binh phù cùng với Mộng Ma Chi Vương tới tinh vực Đà La thành lập một cội nguồn tín ngưỡng mới, đồng thời thu nạp tài phú ta sẽ mở một thông đạo chuyên dụng tới tinh vực Thánh Vương nhằm phục vụ công việc vận chuyển. Dạ, hai cái binh phù rơi vào trong tay hai người, dựa vào cái binh phù này họ có thể khống chế 5 tỷ ác ma. Sau đó những người này bắt đầu xuất phát, sư đệ, ngươi đã bắt đầu mở rộng đất đai rồi à, Kiếm Thập Thất nói. Đáng tiếc các sư huynh sư tỷ của chúng ta không biết, nếu như biết nhất định họ sẽ là đại tướng tiên phong. Huynh yên tâm đi, những hành động của đệ sẽ khiến cho thanh niên áo vàng chú ý, dù đệ không thể bắt hắn nhưng có thể theo khí tức của hắn một lần nữa tiến vào vạn giới vương đồ. Dương Kỳ nhìn Kiếm Thập Thất an ủi. Đúng lúc này, trên đỉnh đầu Dương Kỳ, mệnh vận chi luân đột nhiên rung mạnh. Có khí tức của thanh niên áo vàng xuất hiện, Dương Kỳ đứng bật dậy. Bản quyền bạch N Ngọc Tuyết, bản quyền bạch Ngọc Tuyết, bản quyền bạch Hà Ngọc Tuyết. Cách chương.